Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 404, ngó sen băng sách mà Ngọc Thanh. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Hiện tại, Trương Ninh Bằng cùng Võ Lũy hai người đều là tại Manchester City đào tạo trẻ bên trong đợi. Manchester City đội thanh niên huấn luyện viên đối hai người là khen ngợi có thừa. Nhất là đối với Võ Lũy đánh giá vô cùng cao. Thậm chí được xưng là Trung Quốc Maradona. Hai người này tên tuổi cũng là phi thường vang. Bởi vì kia là do coi trọng cầu thủ. Hiện tại Trương Ninh Bằng đã 19 tuổi. Hắn cùng Manchester City đội là ký xuống phần thứ nhất chức nghiệp hiệp ước. Ký xuống 5 năm hiệp ước. Nhưng là hắn lấy không được lao công chứng. Cho nên Manchester City câu lạc bộ là chuẩn bị đem hắn thuê ra ngoài. Nghe nói bây giờ muốn thuê Trương Ninh Bằng câu lạc bộ là có rất nhiều. Mặc dù đều là một chút cấp 2 hay là top league trung hạ du đội bóng. Nhưng là đây tuyệt đối là một cái khởi đầu tốt. Nghe nói là có đến từ Bundesliga, Bundesliga 2 League 1 La Liga Tây Serie B đội bóng muốn thuê Trương Ninh Bằng, thậm chí có đội bóng muốn mua đứt Trương Ninh Bằng. Bundesliga Cottbus, Duisburg cùng Karlsruhe đối với Trương Ninh Bằng đều là phi thường dám hứng thú. Nhất là Thiệu Gia Dịch hiệu lực qua Cottbus. Bọn hắn đối với Trương Ninh Bằng hứng thú là phi thường lớn. Bọn hắn không chỉ là muốn thuê Trương Ninh Bằng, mà là muốn mua đứt Trương Ninh Bằng. Cùng Cottbus có một dạng ý nghĩ còn có đến từ Bundesliga 2 Hoffenheim. Đúng vậy, thắng liên tiếp mấy cấp Hoffenheim đối với Trương Ninh Bằng đồng dạng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hoff đối với Doa ánh mắt là phi thường tin tưởng. Bọn hắn thậm chí là muốn đóng gói đưa vào Trương Ninh Bằng cùng Võ Lũy hai người. Hoff là có siêu cường dã tâm. Hắn muốn đem Hoffenheim chi này nông thôn đội bóng chế tạo trở thành Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại do tại Leeds United đội làm sự tình là toàn cầu đều biết. Hoff tự nhiên cũng rõ ràng. Nhìn lại do những cái kia dẫn viện binh đều vô cùng nghiêu bức thời điểm. Hắn liền vô cùng tin tưởng do ánh mắt. Hắn liền muốn mua đứt Trương Ninh Bằng cùng Võ Lũy. Hắn tin tưởng vững chắc hai người này đối với Hoffenheim tương lai khẳng định là có trợ giúp. Hoffenheim phương diện thậm chí đã hướng Manchester City lê quai giá. Đến từ mùa hè Manchester City đưa vào hai vị này Trung Quốc cầu thủ về sau. Hoffenheim vẫn tại chú ý hai người này. Hoff đạt được tin tức là Manchester City nội bộ đối với cái này hai tên Trung Quốc cầu thủ trẻ đánh. Giá là rất bình thường cao. Đối với bọn hắn là trọng điểm bồi dưỡng. Cái này dù sao cũng là do xem trọng cầu thủ. Đúng vậy. Manchester City câu lạc bộ thanh huấn luyện viên đều là cho hai người này đánh giá rất cao. Cái này liền càng thêm kiên định họp ý nghĩ. Cái này hai tên cầu thủ mặc dù là đến từ Trung Quốc. Nhạt tuyệt đối cũng là rất có tiềm lực loại kia. Hắn là hy vọng đưa vào hai người này. Thế là đã động thủ báo giá. Nhưng là, họp cũng biết hắn gặp phải lấy rất nhiều cạnh tranh. Chỉ là tại nước Đức hắn liền phải đối mặt 5-6 nhà câu lạc bộ cạnh tranh. Còn có còn lại nước ngoài câu lạc bộ đâu? Lúc này Hop còn nghe nói. League 1 Monaco Oxer đều là coi trọng hai người này. Bọn hắn cũng là hy vọng có thể mua đứt hai người này. Hảo hảo bồi dưỡng. Sau đó lại chuyển tay bán ra. Bán một số tiền lớn. Còn có đến từ Ý trong nước Serie A Parma cùng Empoli đều đối Trương Ninh Bằng rất bình thường có. Hứng thú, còn có đến từ Serie B Chievo, Lecce, Brescia, Ascoli cùng Bologna đều đối Trương Ninh Bằng rất bình thường dám hứng thú. Bởi vì Trương Ninh Bằng tại Manchester City đội dự bị biểu hiện là rất không tệ. Hấp dẫn một số người chú ý. Cho nên... Trương Ninh Bằng mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Tương phản bị đánh giá cao hơn Võ Lũy chú ý người liền phải thiếu chút. Bởi vì hắn còn trẻ. Cơ hội biểu hiện không nhiều. Chỉ là thanh niên huấn luyện viên đối với hắn có siêu cao đánh giá mà thôi. Tất cả mọi người thật không rõ ràng Võ Lũy giá trị. Cho nên, Hiện tại những này đội bóng đều là tuôn hướng Trương Ninh Bằng. Trương Ninh Bằng gia hỏa này có thiên phú. Chủ yếu nhất là rất bình thường khắc khổ. Đối với thành công có siêu cường khát vọng. Cho dù là tại Manchester City nhận lấy rất nhiều huấn luyện viên khích lệ cùng tán thưởng. Hắn cũng không có phiêu. Tiếp tục khắc khổ huấn luyện. Có vị huấn luyện viên nói thân thể của hắn chữ A người đồng lứa bên trong tính không tệ. Nhưng là muốn đi trưởng thành đội tranh tài. Thân thể này vẫn là quá yếu. Trương Ninh Bằng vẫn khắc khổ rèn luyện thân thể. Nửa cái mùa giải đi qua. Trương Ninh Bằng lấy được thành quả cũng là rất bình thường không quen. Cũng chính là từ trong chuyện này. Để Manchester City người thấy được Trương Ninh Bằng thành công khả năng. Bọn hắn lúc này mới hạ nhìn chằm chằm quyết tâm cho Trương Ninh Bằng một phần trong vòng 5 năm. Hiệp ước, bất quá, Manchester City câu lạc bộ phương diện cũng là rõ ràng. Hiện tại Trương Ninh Bằng đã 19 tuổi. Để hắn lưu tại đội thanh niên cùng đội dự bị là không có cái gì trưởng thành. Cho nên bọn hắn là không thể không đem Trương Ninh Bằng thuê ra ngoài. Đúng vậy, chỉ thuê không bán. Manchester City câu lạc bộ là xem trọng Trương Ninh Bằng tiền cảnh. Hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều là tại cùng Manchester City câu lạc bộ bàn bạc. Bất quá theo các ký giả truyền thông lộ ra, Trương Ninh Bằng mấy có lẽ đã xác định thuê gia nhập liên minh Bundesliga 2 Hoffenheim. Hoffenheim phương diện là đối Trương Ninh Bằng vô cùng coi trọng. Đội bóng chủ tịch Hop chính miệng hạ lệnh muốn để Trương Ninh Bằng đưa đến Hoffenheim tới. Hoffenheim phương diện là đưa ra thuê Trương Ninh Bằng 3 năm. Nhưng là Manchester City câu lạc bộ là hy vọng 1 năm 1 ký. Đương nhiên đây là Hoffenheim không thể tiếp nhận. Hai câu lạc bộ ngay tại cái này phía trên cãi cọ. Bất quá, do nghe nói song phương là chẳng mấy chốc sẽ đạt thành hiệp nghị. Nghe nói thuê 2 năm. 2 năm đến kỳ về sau, Hoffenheim còn có tục thuê quyền. Bất quá, cũng có các ký giả truyền thông công bố họp ý nghĩ là trước thuê Trương Ninh Bằng 2 năm qua nhìn xem, nếu như Trương Ninh Bằng phát huy kém cỏi, liền đem hắn đánh về Manchester City đội là được rồi. Nếu như Trương Ninh Bằng thật đánh tới, như vậy bọn hắn liền trực tiếp khởi động phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trực tiếp mua đứt Trương Ninh Bằng. Dù sao hắn họp không thiếu tiền. Bất quá chuyện cụ thể mọi người cũng không rõ ràng. Đây đều là các ký giả truyền thông suy đoán mà thôi. Cho nên, bởi vì cái này hai tên Trung Quốc cầu thủ, Leeds United đội cùng Manchester City đội quan hệ cũng là rất không tệ. Còn có chính là Leeds United đội là MU đội tuyệt đối tử địch. Manchester City cùng là MU đội tuyệt đối tử địch. Tuân theo địch nhân liền là bằng hữu quan thí. Leeds United cùng Manchester City trong lịch sử quan hệ cũng coi như không tệ. Cho nên, hai đội quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên tại giải ngoại hạng Anh Leeds United đội địch nhân càng nhiều. Mà lại thực lực mạnh hơn. Leeds United đội quả thực là tại cùng toàn bộ giải ngoại hạng Anh đỉnh cấp thực lực làm đấu tranh. Liverpool, Arsenal, MU cùng Chelsea đều là Leeds United đội tử địch. Cái này Premiership truyền thống tứ cường đều là tử địch A. Khó trách doa lại Anh quốc đại lục khó như vậy hỗn A. Đường phân cách Leeds thời tiết tinh. Bất quá lúc này ngày đã xuống núi. Nhanh muốn đi vào đêm tối. Nhưng là doa nhưng không có nghỉ ngơi. Tương phản, đêm nay hắn còn làm việc muốn làm. Bất quá. Công việc này cũng không phải là đội bóng chiến thuật phương diện công việc. Cũng không phải đang vì cùng Liverpool đội tranh tài làm chuẩn bị. Tối hôm đó Joa là muốn tham gia một cái đài truyền hình tiết mục thu. Cái này đài truyền hình kỳ thật chính là BBC Leeds đài truyền hình. Tiết mục này sẽ ở BBC Leeds đài truyền hình truyền ra. Cũng tương tự sẽ là tại BBC tổng đài truyền ra. Dù sao Joa hiện tại nhân khí cũng là phi thường cao. Tại toàn Anh quốc đại lục, thậm chí là toàn thế giới. Cho nên, cho dù là tại BBC tổng đài truyền ra cũng là sẽ có phi thường cao tỷ lệ người xem. Cái tiết mục này là một cái thăm hỏi tiết mục. Bất quá không giống bình thường chính là, cái tiết mục này chỉ thăm hỏi một chút bóng đá giới minh tinh. Nếu như cái này nếu là để tại Trung Quốc, kia đây chính là Trung Quốc bóng đá giới lỗ dự ước hẹn. Còn có rất có điểm ảnh hưởng lực. Công việc này là tại thật lâu trước đó liền đã hẹn trước tốt. Lúc ấy là Julia Oliveira tiếp nhận công việc này. Dù sao đi vào Leeds United, đội hướng do phát ra mời chính là Leeds United đã từng giới bóng đá danh túc Eddie Gray. Doa cũng không thể không cho lão nhân này mặt mũi a. Mà lại, Doa cùng Leeds United đội về sau đều là cần dùng đến Eddie Gray đâu. Hiện tại cùng Eddie Gray tốt đẹp quan hệ, vị này Leeds United về sau phát triển vẫn rất có trợ giúp. Cho nên Doa cũng coi là từ trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến tham dự tiết mục này thâu. Tiết mục này hướng kỳ hình thức đều là một nam chủ trì người mang theo một dáng người ngạo nhân. Người nữ chủ trì, sau đó lại mời một đến hai vị rời khỏi giới bóng đá xử lý giải thích công tác danh túc. Cộng đồng đến phỏng vấn đàm luận một chút đương kỳ mời khen ngợi. Nói một chút đương thời nóng nhất điểm tin tức. Đào móc một chút khen ngợi trước sân khấu phía sau màn một chút cố sự cái gì. Đương nhiên vẫn có một ít trò chơi khâu. Bất quá trò chơi này khâu không phải trọng điểm. Trọng điểm vẫn là tại thăm hỏi phía trên. Bất quá, Doa nghe nói cái này đồng thời tiết mục là có chút khác biệt. Bởi vì BBC cao tầng từ tổng bộ điều tới một người duy trì đến ủng hộ lần này thăm hỏi tiết mục. Cái này lúc trước thế nhưng là rất ít gặp. Xem ra BBC phương diện đối với lần này tiết mục cũng là phi thường coi trọng nha. Doa đi vào BBC Leeds đài truyền hình tổng bộ thời điểm. Bên người thế nhưng là đi theo đội ngũ khổng lồ. Có hắn tiếp thân trợ lý Julia Oliveira. Còn có hắn người đại diện. Trợ lý. Còn có một đám bảo tiêu cái gì. Trận thế vẫn còn có chút lớn. Đây không phải Doa phô trương lớn. Mà là Doa chú ý cẩn thận. Dù sao trước đó Doa là tao ngộ qua nhiều lần bị tập kích. Đến bây giờ những chuyện này đều vẫn là không có một điểm mặt mày. Doa địch nhân là từ một nơi bí mật gần đó. Doa ở ngoài sáng. Doa là không thể không phòng. Doa tại những người này chen chúc phía dưới là đi tới đài truyền hình. Đài truyền hình lãnh đạo dẫn một đám người cũng là lại nghênh đón Doa. Song phương nhân viên vừa thấy mặt về sau, tự nhiên là một phen hàn huyên. Mà ở thời điểm này, Doa là hai mắt siết chặt, hơi có chút ngoài ý muốn. Doa tại những người này thấy được một quen thuộc người xa lạ. Đây là một vị mỹ nữ. Có được tóc đen da vàng châu Á mỹ nữ. Nàng hiện tại là một thân màu xám đồ công sở. Vớ cao màu đen. Giày cao gót màu đen. Nhìn qua là phi thường có khí chất. Vô cùng xinh đẹp. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy cái này châu Á mỹ nữ thời điểm. Julia Oliveira hai mắt đều là siết chặt. Nàng tựa hồ từ nữ nhân này trên thân cảm thấy một chút uy hiếp. Julia Oliveira liếc một cái Doa. Vừa vặn nhìn thấy Doa ánh mắt, Julia Oliveira trong lòng căng thẳng. Quả là thế, nữ nhân này thật sự là quá câu người. Doa thì là cùng vị này châu Á mỹ nữ nhìn nhau cười một tiếng. Rất có điểm ăn ý. Doa thì là có chút ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải vị này từng có qua gặp mặt một lần. Mà lại khắc sâu ấn tượng châu Á mỹ nữ. Doa hướng về mỹ nữ này vươn tay phải của mình. Khẽ cười nói, thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp lại. Người chung quanh tất cả giật mình. Doa cùng cái này vì mỹ nữ trước đó nhận biết. Julia Oliveira cũng là cả kinh. Nàng cũng không nghĩ tới Doa vậy mà lại cùng trước mắt vị này châu Á mỹ nữ nhận biết. Hắn nhưng là thường xuyên cùng Doa đợi cùng một chỗ. Nàng cũng không biết Doa có bằng hữu như vậy a. Bất quá. Nhìn thấy đối phương châu Á gương mặt, Julia Oliveira cũng là hiểu rõ. Có lẽ bọn hắn rất sớm trước đó liền quen biết đi. Kia châu Á mỹ nữ vươn mình nhu di, cầm Doa khoan hậu bàn tay. Khẽ cười nói, đúng vậy a, thế giới này thật sự là thần kỳ. Chúng ta vậy mà dưới tình huống như vậy gặp nhau lần nữa. Doa cười ha ha nói ra, đúng vậy a, vận mệnh chính là như vậy thần kỳ. Kia châu Á mỹ nữ khẽ cười nói, lần trước cảm ơn ngươi dù che mưa, hiện tại chúng ta chính thức nhận thức một chút, Ta gọi Biện Ngọc Thanh, tên tiếng Anh chữ Lena. Doa tiên sinh, xin chiếu cố nhiều hơn. Người chung quanh giật nảy cả mình. Nguyên lai hai người này cũng không nhận ra a. Trước kia giống như cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần a. Julia Oliveira đôi mi thanh tú cau lại. Nàng một đôi mắt là nhìn chằm chằm vị này tên là Lena châu Á nữ nhân. Nữ nhân này là thật ngẫu nhiên gặp. Vẫn là mưu đồ đã lâu đây này. Julia Oliveira cảm thấy nữ nhân trước mắt này khẳng định sẽ doa đừng có dùng hữu tâm. Doa khẽ vuốt cằm. Ngọc Thanh, cái tên này rất không tệ. Nhị kim quang mà tuyệt sắc. Tạ băng sách mà Ngọc Thanh. Là vì băng thanh ngọc khiết. Biện Ngọc Thanh một đôi mắt tinh quang lóe lên. Trong mắt mang vui. Nói ra, thật không nghĩ tới Doa tiên sinh lại còn là một vị đại tài tử. Nghe nhiều biết rộng, quán thông cổ kim a. Tiểu nữ tử, bội phục bội phục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.